The Gamer Hệ Thống, chương 915, Inno, góc truyện audio.com, 50 triệu vôn, xẹt, xẹt, một chùm tia sét khổng lồ bắn ra từ tay của Inno bay về phía hắn. Thân hình hắn ngay lập tức biến mất và sau đó một làn khói đen xuất hiện ở phía sau lưng Inno chuẩn bị lao xuống. Xẹt, với Haki quan sát Inno lập tức nhận ra sự xuất hiện của hắn ở phía sau và nhanh chóng biến thành một tia chớp và biến mất. Nếu nói về tốc độ đơn thuần thì lúc này hắn có lẽ không bằng được Inno, nhưng đừng quên rằng hắn có thể teleport tới bất cứ đâu. Không có bất kỳ loại phương thức di chuyển nào có thể vượt mặt được dịch chuyển tức thời cả. Phạm vi hiệu quả của Haki quan sát của hắn hiện không bằng được Inno do tên này sở hữu khả năng cảm nhận sóng điện, nhưng nếu so sánh khả năng phán đoán cử động và đọc trước tương lai thì Inno thậm chí không xứng sách dép cho hắn nữa kìa. Ngay khi Inno biến mất thì hắn đã nhanh chóng teleport tới trước mặt Inno và thấy được vẻ mặt bất ngờ của tên này khi nhìn thấy hắn. Hự, hắn tung đầu gối đá trực diện vào lồng ngực của Inno. Inno cảm thấy lồng ngực mình như bị cả một quả núi ép lên và bay ngược ra phía sau. Dầm, Inno va vào những kiến trúc còn sót lại của tàn tích Sandora rồi bị những mảnh vỡ của chúng chôn vùi. Cú đá vừa rồi của hắn đủ khiến cho tim của Inno ngừng đập bởi áp lực quá lớn ép lên lồng ngực. Tách, bỗng hắn nghe được một vài âm thanh nhỏ giống như tiếng điện xẹt. Inno đang sử dụng sức mạnh của trái Goro Goro để tiến hành kích thích tim mình hoạt động trở lại. Ngay sau khi tỉnh lại, Inno liền biến thành một tia chớp và bỏ chạy. Khốn kiếp, tại sao tên đó lại có thể đánh trúng mình? Inno ôm chặt lồng ngực đang đau thắt mà thắc mắc. Inno không hiểu sao mình lại không thể nguyên tố hóa để chặn lại cú đá của hắn. Nếu là bình thường thì trừ khi sử dụng các loại phép thuật hoặc công kích đặc thù mang sức năng lượng, hắn mới có thể tạo ra tổn thương cho kẻ sở hữu trái ác quỷ hệ Loza. Có điều vừa rồi hắn đã vận dụng sức mạnh của trái Yami Yami no Mi lên trên đòn tấn công bằng thể thuật thông thường. Trái Yami Yami no Mi có khả năng vô hiệu hóa năng lực của trái ác quỷ khác khi chạm vào kẻ sở hữu nó, và vì thế Inno mới không thể vận dụng sức mạnh của trái ác quỷ hệ Loza để tránh né đòn tấn công hết sức đơn giản kia. Bất chợt mặt đất rung lắc dữ dội và nứt ra, một con thuyền khổng lồ bằng vàng bắt đầu chui ra từ dưới lòng đất và bay lên bầu trời. Hóa ra vừa rồi Inno đã nhân cơ hội lẻn vào trong hang động bí mật và khởi động con tàu bay Maxim được chế tạo bởi vàng phủ khắp tàn tích thành phố vàng Sandora. Lúc này con thuyền vẫn còn đang bị kẹt lại do bị mặt đất cản trở, nhưng bỗng cái cột trụ lớn ở trên đỉnh con tàu Maxim phun ra một làn mây đen và nó bắt đầu bao phủ bầu trời. Chỉ trong chớp mắt mà bầu trời của Skypiea đã bị một đám mây đen khổng lồ bao phủ hoàn toàn. Lúc này Inno đứng ở trên đỉnh con tàu Maxim cười lớn. Tên nhãi kia, ta chính là thần, không có gì mà ta không làm được. Inno quát lên, ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt vì dám xúc phạm đến thần linh. Inno vừa dứt lời thì từ trên bầu trời một cột sét có đường kính lên tới cả chục mét giáng xuống đầu hắn. Dầm, cột sét mang theo dòng điện mạnh tới nỗi nó đánh tan cả mặt đất tạo ra một cái hố sâu hoắm, mặc dù mặt đất ở đây khá mềm do được tạo ra từ mây, nhưng để một thứ vốn không có lực xung kích như sấm sét đánh ra một cái hố lớn như vậy thì... Góc truyện audio.com, đã đủ hiểu sự kinh khủng của nó, rồi hòn đảo này và đám Skypiea ngu ngốc trên đó cũng sẽ biến mất như mi thôi. Nhìn thấy chiếc hố to trên mặt đất thì Inno đắc ý nói. Cùng lúc đó những cánh quạt của con tàu Maxim đã bào mòn lớp mây đảo mềm và bắt đầu bay lên bầu trời. Lũ các ngươi sẽ rơi trở về biển xanh cùng với hòn đảo này, còn ta thì sẽ hướng tới nơi thánh địa Fairy Vớt. Inno ngẩng mặt lên trời và nói với đầy vẻ chờ mong. Kể từ lúc hắn tiến lên hòn đảo trên trời này thì cũng đã qua gần nửa ngày, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn và mặt trăng của thế giới này bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Mục đích của Inno khi tạo ra con thuyền này chính là bởi vì hắn ta muốn bay lên tới mặt trăng, nơi đã từng là quê hương của người Skypian, Sandorian và Berka. Nhưng trong lúc đang hướng mắt về phía mặt trăng thì mantra của Inno lập tức phát hiện ra động tĩnh ở phía sau hắn ta. Giác, hắn bất ngờ xuất hiện và tung một cú đá ngang mạn sườn của Inno khiến cho xương sườn của hắn ta vỡ vụn. Inno đâm vào khoang tàu khiến cho phần vỏ bằng vàng của nó bị lõm một lỗ lớn. Cụ Inno ngã xuống và bắt đầu ho ra máu. Tại sao mày lại không sao hết? Inno nhìn hắn mà không thể hiểu nổi. Dẫu cho sức mạnh của hắn có bị suy giảm đến đâu thì nó cũng không ảnh hưởng đến kỹ năng hay danh hiệu của hắn, mà nó chỉ khiến cho chỉ số của hắn bị suy yếu đi mà thôi. Hắn vẫn là hắn, những hiệu quả từ những danh hiệu mà hắn có được vẫn giữ nguyên như cũ. Với danh hiệu Admic, hắn vẫn sở hữu một lượng lớn khả năng kháng phép vì lượng MP hiện tại của hắn vẫn không có kẻ nào có thể bì kịp. Sức mạnh của Ino được hệ thống xếp vào loại sát thương phép thuật nên đương nhiên là không có tác dụng với hắn, ngược lại khả năng chịu đòn của Ino cũng không phải quá mức vượt trội nên hoàn toàn lép vế trước những đòn tấn công của hắn. Chết đi, Ino tức giận gầm lên, ngay lập tức hàng loạt những tia chớp trông như những con lươn điện xuất hiện trong đám mây tích điện đang bao phủ bầu trời do con tàu Maxine phun ra. Đùng, đùng, liên tiếp có những tia chớp giáng xuống từ trên đám mây với phạm vi bao phủ toàn bộ Upper Yard và đảo Thiên Thần cùng những đảo lân cận. Thậm chí nơi trú ẩn của tộc San Điên cũng bị ảnh hưởng. Hắn có khả năng kháng phép rất cao nên hầu hết những tia chớp này là vô hiệu đối với hắn nhưng những dân chúng của đảo trên trời thì không được như vậy. Ngay khi những tia chớp của Ino tàn phá khắp nơi thì cả người Skypiea lẫn người Sandia đều nhanh chóng bỏ chạy về phía Bạch Hải để lánh nạn nhưng những tia chớp dày đặc liên tiếp xuất hiện chặn lại đường lui của họ. Đoàng, một vài con thuyền của những người Skypiea và Sandia đang cùng nhau lánh nạn bỗng bị một cột sét khổng lồ đánh tan, những người khác nhanh chóng vớt những người bị sét đánh trúng lên nhưng lại không có đường nào để chạy cả. Ngay lúc này hàng loạt những tia sét khác lại xuất hiện khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên khi những tia sét này giáng xuống thì nó lại đổi hướng và đánh xuống một nơi khác. Ngay sau đó một loạt những cánh tay rõ ràng là tay con gái xuất hiện ở mạn những chiếc thuyền và nối đuôi nhau chui xuống biển vớt những người bị rớt xuống lên. Mọi người có sao không? Lúc này Nami, Robin và Kaya bỗng xuất hiện ở trước mặt họ. Kaya nhanh chóng chạy tới trị liệu cho những người bị sét đánh trúng. Vừa rồi rõ ràng là gocchuyenaudio.com. Nami đã sử dụng năng lực điều khiển thời tiết của mình để làm chệch hướng đi của những tia sét, mặc dù với sức mạnh hiện tại của Nami thì triệt tiêu hoàn toàn những tia sét đó là hoàn toàn không thể nhưng chừng đó cũng đủ để cứu mạng những người này rồi. Các cô là những người nhập cảnh trái phép tới từ biển xanh, những người tị nạn nhanh chóng nhận ra bọn họ. Mọi người mau tìm chỗ trú ẩn mau đi, Ino đang muốn tàn phá Upper Yard và đẩy nó trở lại biển xanh đấy, mấy cô gái thúc giục những người tị nạn nhưng mọi người đừng lo, thuyền trưởng của chúng tôi sẽ nhanh chóng đánh bại Ino thôi. Vừa rồi hắn đã nhờ Lina đi truyền tin cho mấy cô gái và bảo họ đi giúp đỡ những người dân tị nạn này trong khi mình chiến đấu với Ino nên họ đã lập tức đi tới nơi này. Mắc 200,000,000 Vol Amaru, Lây Sen Lôi Thần, những tia sét tụ lại xung quanh người Ino tạo thành một người khổng lồ bằng sét. Ta là vị thần toàn năng, người vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh bại ta. Toàn thân hóa thành sấm sét, thực thể của Ino hóa thành một vị lôi thần ngự trên bầu trời và giơ lên ngọn giáo bằng sấm sét đâm về phía hắn. Trông hắn lúc này còn không lớn hơn một lòng bàn tay của Ino nhưng hắn vẫn không tỏ vẻ dao động gì. Thứ thần tự nhận như ngươi thậm chí còn chẳng thể nào đấu nổi 1% sức mạnh của ta mà cũng dám tự xưng là đấng toàn năng sao, hắn lạnh lùng nói. Toàn thân hắn bắt đầu bốc lên một ngọn lửa màu tím nhạt và ngay sau đó nó liền bốc lên cao và bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Suzenu, cách chương.